siêu cấp hệ thống đô thị. Chương 19, Tinh Vũ Bang sợ hết hồn. Góc truyện audio.com. Con mẹ nó, chỉ một ly chị táo bón liền có giá 10 triệu AH. Đây chính là ăn cướp đúng không? Bất quá lúc này, tất cả đều không còn suy nghĩ kịp nữa rồi. Nhanh chóng móc tiền ra. Nhưng bây giờ lại có một vấn đề mới 10 triệu dĩ nhiên tất cả đều có. Nhưng tiền mặt đậu xanh, có ai lại đem những 10 triệu tiền mặt ra đường không? Này cái này có thể lấy thẻ ngân hàng ra trả không? Một tên thanh gầy trơ xương đứng ra hỏi. Có thể, Điền Lâm gật đầu nói. Ta ở đây có máy quẹt thẻ. Nói xong, hắn liền nhanh chóng đổi cái máy quẹt thẻ từ hệ thống với giá 3.500 điểm khiếp sợ. Lấy cái điểm khiếp sợ do ban nãy hơn 100 tên cống hiến ra mà nói. Hắn bây giờ đã trở thành đại gia luôn rồi. Lấy tổng điểm khiếp sợ lúc đầu với ban nãy cộng lại. Hắn liền hết thảy có tổng cộng là 32.465 điểm số khiếp sợ. Đã trừ đi số điểm đổi máy quẹt thẻ. Sau đó liền rất dễ. Ngươi lên đưa tiền, ta đưa thuốc, chừng 20 phút sau. Tất cả đều rất nhanh hoàn thành. Cuối cùng, chỉ còn lại tên mập ôm cặp mông gọi Tiểu Hợi. Cùng với tên thanh niên cao gầy. Và ba người khác, Điền Lâm nhìn năm người này. Sau đó nói, các ngươi ban nãy không tin thuốc của ta. Bây giờ ta liền không bán. Thế ngươi muốn sao mới bán đây? Tiểu Hợi nhìn hắn, sau đó hỏi, hiện tại, hắn chính là sắp chạm đến ranh giới rồi. 100 triệu, mua không? Điền Lâm nhìn hắn nói. Cái này Tiểu Hợi trong lòng có chút do dự. Trong nhà hắn quả thật là không có thiếu tiền. Nhưng trả một mạch hết 100 triệu cũng không phải dễ. Hay là ngươi nể mặt chứ ca? Bán cho bọn ta, tên cao gầy đứng kế bên nói. Đúng đúng, La Cao nói rất đúng. Ngươi có thể nể mặt chư ca hay không? Tiểu Hợi vội vàng chen vào. Ta nể mặt chư ca sẽ được gì đây? Hơn nữa nếu như là chư ca nói ra ta còn có thể suy nghĩ. Còn ngươi nói nể mặt ta liền sẽ thành thật nể mặt sao? Nếu vậy cả cái trường này chỉ cần giống như nói hãy nể mặt chư ca đi rồi ta liền thành thật thật đi nể. Như vậy chẳng phải quá ngu ư? Điền Lâm nói. Cũng đúng Tiểu Hợi, La Cao cùng ba người còn lại tỏ vẻ tán thành, nhưng rất nhanh lại cảm thấy không đúng. Bọn họ tán thành, vậy liền không có thuốc, mà không có thuốc, chính là phải bầu bạn với nhà vệ sinh AH, nể mặt ta, cho họ đi. Lúc này, Chư Ca bước vào nói, nếu ngươi nể mặt ta cho họ, ta sẽ cho ngươi gia nhập Tinh Vũ Bang bọn ta, hơn nữa còn phong ngươi chức phó bang đệ thất. Điền Lâm thấy Chư Ca bước vào, ngạc nhiên hỏi, sao ngươi còn vào đây? Mắc tiểu nên vào, ha ha, Chư Ca cười nói, sao, có hứng thú không? Được thôi, Điền Lâm nhún vai nói, ngươi là bang chủ đúng không? Thế ta muốn làm phó bang đệ nhất được không đây? Ta dĩ nhiên chính là bang chủ, nhưng muốn làm phó bang đệ nhất thì phải thi đấu với tên đang nắm giữ cái chức này. Chư Ca nói. Thế đó là ai? Điền Lâm hỏi tiếp, Hứa Minh Phong của tam thiếu chủ của Hứa gia, học lớp 12A1, taekwondo đai đen tứ đẳng, vận động viên bơi lội cấp quốc gia. Chư Ca nói, tốt, vậy giúp ta sắp lịch, chủ nhật, cuối tuần này, tại sân võ liên bang. Điền Lâm nói, sau đó quay sang lấy ra 5 ly chị táo bón đưa cho 5 người kia. Đây. Của các ngươi, 5 người nhận lấy ly chị táo bón. Sau đó bắt đầu làm quen. Giới thiệu tên, Tiểu Hợi, tên thật là Liên Quang Trung. Học lớp 11C7 La Cao. Tên thật là Hồ Minh La. Học lớp 11C5 còn 3 người còn lại. Lần lượt là, Phúc Tiểu Bình, Phang Thiên Phúc, La Vân Thứ, hết thảy 5 người. Ngoại trừ Tiểu Hợi đang nắm giữ chức vụ huấn luyện viên tinh anh đệ tử mà nói thì 4 người còn lại chỉ là những đệ tử tinh anh. Bên trong Tinh Vũ Bang chia ra làm 6 cấp bậc chính. Theo thứ tự là, bang chủ, phó bang, huấn luyện viên tinh anh, huấn luyện viên phổ thông, tinh anh đệ tử, phổ thông đệ tử, bang chủ thì dĩ nhiên chỉ có 1, còn phó bang chính là theo thời gian được bổ sung vào. Hiện tại tính cả Điền Lâm thì đã có tất thảy 7 phó bang. huấn luyện viên tinh anh thì có chức vụ ngang hàng nhau. Hết thảy 14 huấn luyện viên phổ thông, 23 người, tinh anh đệ tử, 56 người, phổ thông đệ tử, 89 người, có thể nói, danh khí tinh vũ bang, cực kỳ to lớn. Về phần bang chủ Chư Ca, bây giờ còn đang hả hê đi tiểu sáng hôm sau, thời gian nhiệm vụ còn 2 ngày, Điền Lâm đến trường thật sớm, sau đó bắt đầu buổi học, rất nhanh liền tới trưa. Hắn đi theo Chư Ca đến một căn nhà hoang nằm ngoài tỉnh Vĩnh Thuận. Nơi đây chính là căn cứ bí mật của tinh vũ bang. Điền Lâm nhìn Chư Ca lấy tay nhấn một cục gạch được che giấu kỹ trên tường đá. Sau đó bỗng bên dưới nền gạch xi măng xuất hiện một lối đi. Không khỏi trợn mắt há mồm, tinh vũ bang, quả thật khí phái, hắn theo bước xuống dưới cầu thang. Sau đó xuất hiện trước mắt hắn là một đại sảnh có hết thảy 7 cái ghế. Trong đó đã có 6 người ngồi, còn một cái để tại phía trên hết, nằm tại chính giữa đang được bỏ trống. Đó chính là ghế của bang chủ Chư Ca. Nhìn qua, thật hoành tráng, thậm chí xung quanh còn có hơn 10 người đứng. Đó chính là những đệ tử của tinh vũ bang. Phía trước còn có 2 tên tinh anh đệ tử đúng gác lối đi của mật thất. Được rồi, để có thể trở thành phó bang đệ thất, người ít nhất cũng phải mạnh hơn huấn luyện viên tinh anh. Cho nên trước tiên ngươi phải chiến thắng một người mới được công nhận. Chư Ca dõng dạc nói. Ok, ai đây? Điền Lâm hớn hở nói. Hắn mới vừa mua kỹ năng Taekwondo đai đen ngũ đẳng của hệ thống với giá 23.000 điểm số khiếp sợ đây a hát. Kỳ thật cái này cũng chưa phải cổ võ gì. Nhưng cũng đủ dùng rồi. Tiêu Lâm, của Tiêu gia, Taekwondo đai đen nhị đẳng, dị năng giả hệ kim cấp 1, Chư Ca nói, lời Chư Ca vừa nói. Tất cả mọi người xung quanh đều cười thầm, nghĩ tên này có lẽ còn chưa biết dị năng giả là gì đâu. Sau đó, một tên thanh niên dáng người vạm vỡ bước ra, thân mặc quần jean được xé rách vài chỗ, ở chân ha ha, dị năng giả hệ kim cấp 1 sao? Tới đi, còn không bằng cọng lông của ta. Điền Lâm vừa nói xong, trong tay liền xuất hiện những tia lửa đang thi nhau phóng xuất. Xin tự giới thiệu, ta, Điền Lâm, võ sư đai đen Taekwondo ngũ đẳng, dị năng giả hỏa hệ cấp 3. Điền Lâm hô to nói, sau khi vận dụng viên nâng cấp hệ dị năng, hỏa hệ của hắn đã thành công thăng lên cấp 3, đồng thời lôi hệ cũng thăng lên cấp 3. Cả một đám phó bang lẫn đệ tử của tinh vũ bang. Hệ thống, chúc mừng ký chủ nhận được 239 điểm số khiếp sợ, BB, 392, 493, 112 đậu móa. Ai lại ngờ tên này mạnh vậy a hát, ngay lập tức, Tiêu Lâm ban đầu còn hùng hùng hổ hổ, liền xách dép bỏ chạy a hát, con mẹ nó, cái này còn mạnh hơn bang chủ a hát. Cách chương.